Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1, Băng Kiếm Vương. Vừa vào bàn cổ thế giới bên ngoài, 36 người mới biết được cái gì gọi là lấy thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại, đây cũng là một cái tinh không thế giới, vô biên mênh mông xa xôi, cho dù một chúng thánh nhân, cũng một cái không nhìn thấy đầu. Thậm chí tại cái này hạo hãn vũ trụ trong, liền liền một chúng thánh nhân đều bỗng nhiên có loại chính mình cỡ nào nhỏ bé cảm giác. Nơi này không có thiên đạo, nơi này không có không khí, chỉ có trong chân không. Tinh quang lấp lóe, sau lưng cũng là bàn cổ thế giới. Giờ phút này bay khỏi bàn cổ thế giới, mọi người cũng thấy rõ bàn cổ thế giới hình dáng, một cái hình người thế giới. Một cái hạo đại hình người thế giới. Này hình người cũng là bàn cổ sao? Tất cả mọi người nhìn lấy này hình người bàn cổ thế giới, một trận sợ hãi thán phục. Mà cái này bàn cổ thế giới bên ngoài thân giống như có một tầng thủ hộ kết giới. Cái này thủ hộ kết giới có 19 màu nhiều. Hộ cháo dưới, toàn bộ thế giới liền tựa như một cái như người khổng lồ. Một hàng 36 người, đạp trên đối chiến đài, chậm rãi từ người khổng lồ này mi tâm trồi lên, thực sự ở trên không, quan sát toàn bộ thế giới, mọi người còn đến không kịp sợ hãi thán phục bàn cổ thế giới vĩ đại. Nhất thời bị trước mắt đại quân dị tộc hấp dẫn, cách đó không xa, có một cái hắc động kia miệng, đang đứng một bia, bên trên có một hàng chữ. Tướng thần phá này hư không, lập này bước nhảy không gian điểm, mệnh danh, kiếm linh môn. Đây là kiếm linh tộc bước nhảy không gian điểm, dám người nhập cư trái phép, giết không tha, kiếm linh môn. Hồng quân lông mày nhíu lại, giờ phút này, kiếm linh môn bốn phía, thật giống như bị đại lực khí di động đến 108 cái ngôi sao. Ngôi sao vờn quanh kiếm linh môn bốn phía. Chính đối bàn cổ mi tâm trồi lên đối chiến đài, cái này 108 cái ngôi sao bên trên, giờ phút này, đứng đấy đại lượng thân mang khác nhau sinh linh, đều đứng tại trên một đài cao, nhìn chằm chằm bên trên đâu chiến đài 36 người. Dị tộc, văn đạo nhân hít vào miệng hàn khí, dị tộc, 108 ngôi sao bên trên, đứng đấy dị tộc, hàng trăm triệu. Hàng trăm triệu a, phải biết, lần này phong thần nhất chiến, Xà Đằng tộc nội loạn, Xà Đằng tộc cũng nhiều nhất chỉ có vạn nhân, mà ngày xưa kiếm linh tộc tàn phá bừa bãi đại hồng thủy thời đại. Kiếm linh tộc cũng nhiều nhất trăm vạn kiếm linh tộc a. Bây giờ, hàng trăm triệu, đại quân dị tộc, nhiều như vậy, mọi người hít vào miệng hàn khí, 108 ngôi sao bên trên. Chỗ có đại quân dị tộc, đều tay cầm binh khí, chằm chằm lấy trước mắt đối chiến đài. U, ta còn muốn cái này bàn cổ thế giới có bao nhiêu người nghênh chiến đâu. Liền 36 người. Ha ha ha, các ngươi đám người này, không đủ ăn a. Đột nhiên một tiếng chào phúng ở phía xa một khỏa ngôi sao vang lên. Ha ha ha ha, nhất thời. Này một mảnh dị tộc cùng theo một lúc cười to. Giờ phút này, bàn cổ thế giới đánh vỡ. Đại quân dị tộc tự nhiên phấn khởi vô cùng, chuẩn bị nhào vào trong đó. Bất quá, bàn cổ thế giới có người đi ra. Đại quân dị tộc cũng không hoàn toàn là ngu xuẩn. Tự nhiên áp chế chính mình hậu nhân. Trước bắt đầu đánh giá. Dù sao, bàn cổ năm đó uy vọng vẫn là cực kỳ khủng bố. Cũng không biết bàn cổ nổi điên làm gì, chạy nơi này đến từ giết. Bốn phía mặc dù là chân không, nhưng có lẽ là hơn trăm triệu dị tộc gây nên. Bốn phía vẫn là xoăn tới trận trận tiếng gió hú, đến mức thanh âm còn có thể truyền lại. Này một khỏa ngôi sao cười to, nhất thời dẫn động phản ứng dây chuyền, nhượng thần kinh căng cứng các dị tộc đều buông lỏng không ít. Nhưng, đối bên trên đâu chiến đài 36 cường giả áp lực lại là cự đại. Giờ phút này, Chuẩn Đề đạp ở phía trước nhất, mắt nhìn bên kia trào phúng, âm thanh lạnh lùng nói, ai là Trung Nhạc, quát lạnh một tiếng, nhượng trào phúng trong đại quân dị tộc một hồi. Trung Nhạc, thế nhưng là Ảnh Vương, lần này đại quân dị tộc thống soái a, người này thật đúng là thật lớn mật, không biết sống chết sao? Tuy nhiên kinh ngạc trước mắt không biết sống chết, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía trung tâm nhất một khỏa ngôi sao. Vậy nhưng ngôi sao bên trên, ở vào Yếm Linh Môn bên cạnh, ngôi sao âm u khắp trốn, nếu không nhìn kỹ, cộng hiện không nơi này lại có một khỏa ngôi sao, cũng chỉ có cẩn thận quan trắc, tài năng nhìn thấy ngôi sao từng đạo hắc ảnh. Hắc ảnh ủng hộ lấy trung tâm nhất một cái đài cao. Trên đài cao, một người mặc hắc bào thân ảnh, nhìn chăm chú lên đối chiến đài. Ngươi là ai? Hắc ảnh thăm thẳm hỏi. Hắc ảnh thanh âm không lớn, nhưng nó phát ra âm thanh một sát na, gần ức dị tộc, nhưng trong nháy mắt yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, không dám đánh đoạn trước mắt Ảnh Vương trung ngọn núi thanh âm. Bàn cổ, Chuẩn Đề mở miệng nói ra. Chuẩn Đề mở miệng, nhượng chỗ có dị tộc tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Bàn cổ, hai chữ này, giống như chỗ có dị tộc đỉnh đầu lợi kiếm, nhượng dị tộc không người dám làm càn. Người này là bàn cổ, chẳng lẽ là bàn cổ chuyển thế? Vẫn là còn lại, chỗ có dị tộc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chuẩn Đề. Đối diện Trung Nhạc cũng trầm mặc một hồi, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, như thế nói đến, các ngươi đều là bàn cổ. Chúng dị tộc hơi sững sờ, đều là bàn cổ, có ý tứ gì? Chuẩn Đề lại híp mắt nhìn về phía Trung Nhạc, cái chuông này ngọn núi thế mà một cái xem thấu. Không sai, chúng ta đều là bàn cổ. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Chuẩn Đề nói cho hết lời. Lúc trước cái thứ nhất mở miệng dị tộc vương đột nhiên thần sắc một buồn bực. Tốt, nguyên lai ngươi đang gạt chúng ta. Hừ, tiểu Đông Tây, ngươi cái này là muốn chết. Đang khi nói chuyện, tinh cầu kia bên trên, đột nhiên một cỗ cường đại kiếm khí tuôn ra, tựa hồ phải tùy thời tiến lên đem Chuẩn Đề xé nát. Muốn chết là ngươi, ngươi lại là cái gì? Chuẩn Đề lạnh lùng nhìn về phía này dị tộc vương. Ta chính là băng kiếm tộc vương. Băng kiếm vương, hôm nay, ta liền thay thống soái thử một chút ngươi vật nhỏ này chất lượng. Này băng kiếm vương quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, một cỗ to lớn hàn khí từ này ngôi sao trong tản ra, hướng về đối chiến đài vọt tới. Hàn khí trong, tựa hồ có vô số tiểu kiếm khí chen chúc mà tới, tựa hồ muốn toàn bộ đối chiến đài đều phá hủy. Băng kiếm tộc, dùng kiếm nhất tộc sao? Chuẩn Đề lạnh lùng hỏi. Không sai, các ngươi bọn này đóng ngắn ngủi này mấy chục vạn năm, hẳn là không gặp qua cái gì mới thật sự là kiếm đạo đi. Ha ha ha, kiếm, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì là kiếm. Băng kiếm vương quát lạnh một tiếng. Xì, ngâm, một đạo cự đại kiếm cương trong nháy mắt vượt qua tinh không, theo cuồn cuộn hàn khí hướng về đối chiến đài chém tới. Một kiếm kia chém tới, hung mãnh cùng cực, thế như trẻ tre, vượt qua tinh không, tựa như trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, liền muốn đến Chuẩn Đề trước mặt. Nơi xa, băng kiếm vương lộ ra một tia nhe răng cười, tựa như muốn vì Trung Nhạc lập công. Đần độn, kiếm đến cũng không biết tới, thật là một đám ngu xuẩn, bị ta kiếm đạo dọa sợ đi. Ha ha ha ha, rát. Băng kiếm vương đại cười im bặt mà dừng. Cự đại kiếm cương, tựa như trong nháy mắt cứng ngắc trong hư không. Đứng ở đối chiến đài cách đó không xa, sinh sinh ngừng, to lớn băng hàn kiếm khí phong bạo từ đối chiến đài hai bên khuếch tán mà ra. Cũng không có một tia phóng tới bên trên đâu chiến đài. Kiếm cương dừng lại, gần như chỗ có dị tộc đều là có chút dừng lại. Tình huống như thế nào? Vương, làm sao? Băng kiếm vương, là bọn họ đỡ được sao? Băng kiếm vương, ta không thấy được bọn họ xuất thủ a. Ngươi kiếm làm sao lại ngừng? Ngoạc kép, bốn phía vô số dị tộc lo lắng truy vấn. Cùng một chỗ nhìn về phía băng kiếm vương. Lại nhìn thấy, giờ phút này băng kiếm vương mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt bên trong, thế mà hiện lên một cỗ khủng hoảng sắc. Khủng hoảng, băng kiếm vương khủng hoảng. Không thể nào a, băng kiếm vương còn không có cùng bọn hắn đánh. Liền khủng hoảng, chúng dị tộc không hiểu. Chỉ có băng kiếm vương biết rõ đường chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, xác thực không phải ra tay với diện nhân, mà là mình sinh sinh ngừng. Bởi vì, băng kiếm vương tại chuẩn đề bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt, không sai, cũng là khuôn mặt, một chương đứng tại chuẩn đề bên cạnh mặt. Băng kiếm vương chuẩn bị một kiếm chém giết chuẩn đề lập công. Có thể ánh mắt xéo qua lơ đãng nhìn thấy chuẩn đề một cái, cấp dưới. Quan trọng. Lần này thuộc, chính mình còn nhận biết. Nào chỉ là nhận biết a, ngày xưa, càng là mình ác mộng a. Kiếm linh vương, tướng thần, băng kiếm vương kinh giật mình kêu lên. Chỗ có dị tộc trong nháy mắt theo băng kiếm vương ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên, chuẩn đề bên người có một cái không đáng chú ý người. Lúc trước, mọi người cũng không có ở ý. Bởi vì người nọ vừa rồi trên mặt tựa như được một tầng vũ khí. Giờ phút này, vũ khí tán đi, lộ ra mặt, lại làm cho bao nhiêu dị tộc mí mắt cuồng loạn. Kiếm linh vương, không có khả năng, không có khả năng, kiếm linh vương làm sao đứng ở đây hạ nhân thủ. Chẳng lẽ kiếm linh vương thần phục người này? Hắn thật chẳng lẽ là bàn cổ? Ngoạc kép. Đại quân dị tộc nhất thời rối loạn tưng bừng. Kiếm linh vương hà người. Một đám dị tộc vương khả là rõ ràng a. Đây chính là cùng ảnh vương chung ngọn núi ngang cấp tồn tại a. Thậm chí, trên kiếm đạo, không người có thể so. Ngươi nhìn băng kiếm vương là mạnh đại kiếm tu. Thế nhưng là, vậy phải xem cùng ai so. Cùng tướng thần kiếm đạo so ra. Cái kia chính là một trò đùa. Bây giờ, băng kiếm vương muốn đối tướng thần dùng kiếm. Băng kiếm vương còn nhớ đến. Ngày xưa bị tướng thần chém giết hình ảnh a. Đến lần kia về sau, băng kiếm vương nhìn thấy tướng thần. Đều là đi vòng qua. Trước mắt, là tướng thần. Có chút dài tiến. Một kiếm này, cũng là còn có chút táo bạo. Hoa này xinh đẹp hàn khí. Có thể không cần, tướng thần mỉm cười chỉ điểm, nơi xa, băng kiếm vương khẽ run rẩy, trong nháy mắt rút lui chính mình kiếm cương, thật sự là tướng thần, gần như chỗ có dị tộc đều hít vào miệng hàn khí. Mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng bàn cổ thế giới là một đám dê béo, làm sao vừa ra tới cũng là một đầu sói đói a. Tướng thần a, trước mắt. Kiếm linh môn, đều là hắn khai mở bước nhảy không gian điểm. Chính mình vừa mới kém chút cùng tướng thần đập vào. Dị tộc kinh hãi không nhẹ, mà chuẩn đề sau lưng. Một chúng thánh nhân cùng một đám đại la kim tiên tuy nhiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng, không tự giác trong lòng đối chuẩn đề giơ ngón tay cái lên. Cái này chuẩn đề, thật đúng là hội cố làm ra vẻ a. Dùng một cái giả tướng thần, thế mà đem đối diện dị tộc hoảng sợ thành bộ dáng như vậy. Còn có, vừa mới chuẩn đề khống chế tướng thần, giọng nói kia, thật đúng là có điểm tướng thần vận vị. Quả nhiên, Hồng Quân lão tổ đề cử hảo nhân tuyển a, lừa dối, cũng đem dị tộc lừa dối ở. Mọi người không nghĩ tới là, đây cũng không phải là chuẩn đề khống chế tướng thần. Hắn, cũng là tướng thần a. Ta cùng Trung Nhạc đang đọc diễn văn. Có ngươi lắm miệng địa phương sao? Chuẩn đề bình tĩnh nói. Chuẩn đề mới mở miệng. Bốn phía vô số dị tộc trong lòng một bầm. từ vừa mới bắt đầu đối chuẩn đề xem thường, đến bây giờ nín hơi mà đối đãi, chỉ dùng tướng thần một câu công phu, băng kiếm vương nói quanh co một chút, cuối cùng không dám phản bác. Trong nháy mắt, tại chỗ có dị tộc trong mắt, đem chuẩn đề địa vị, không biết cất cao bao nhiêu, bàn cổ thế giới thủ, khó trách nguy hiểm như thế, liền đem thần đều đi theo hắn. Trong lúc nhất thời, lại không dị tộc lắm miệng, chuẩn đề lại lần nữa nhìn về phía ảnh vương trung ngọn núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.